Magician trong thế giới comic. Chương 605, Strange tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo dục Strange nói đến vẫn đúng là không tính là một kẻ cỡ nào khó khăn hoạt. Bởi vì Strange thật sự rất thông minh, đồng thời cũng phi thường giỏi về suy nghĩ. Đầu óc thông minh hòa hội suy nghĩ chính là một cái tốt ma pháp sư biểu hiện. Strange rất hiển nhiên đều có hai người này đặc điểm. Bởi vậy Noe cũng coi như là bớt việc. Tuy rằng đều là cần hồi đáp một ít, lại hiện ra dưới cái nhìn của hắn khá là nhược trí vấn đề. Thế nhưng Noe vẫn là kiên nhẫn tâm tư cưỡi nói tất cả những thứ này. Bất kể là người nào, ma pháp sư đều cần trải qua từ vô tri đến không, chỗ nào không biết mức độ. Coi như là Noe ở đối lập tình huống cũng là nằm ở một cái vô tri trạng thái. Vì lẽ đó Noe không có bất kỳ thiếu kiên nhẫn. Hắn có thể nói là tận tâm tận lực đang dạy dỗ Strange. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc vô tình Strange có bay vọt tính tiến bộ. Hắn ở Noe chỉ đạo dưới đã có thể sử dụng huyền giới xuyên việt một ít đặc biệt địa phương. Có điều quá xa lời nói e sợ Strange cũng không có cách nào làm được. Bởi vì trong thân thể hắn ma lực thiếu nghiêm trọng. Cái này cũng là không có cách nào một chuyện. Strange từ học tập minh tưởng đến hiện tại cũng chỉ có nửa năm thời gian cũng chưa tới. Này cùng nguyên tác vị kia so ra xác thực kém không ít. Càng là nguyên tác bên trong cái kia một vị nhưng là bị dốc lòng giáo dục thời gian hơn một năm. Có điều cái này chênh lệch kéo đến cũng không tính quá lớn. Thậm chí Noe đều đang suy tư có phải là muốn đem mình bên trong tòa thánh điện tủ trưng bày bên trong cái kia màu đỏ áo choàng. Đưa cho người này quên đi. Cái kia màu đỏ áo choàng thực gọi là áo choàng cũng không có vấn đề gì. Tên của nó liền gọi làm trôi nổi áo choàng. Đồ chơi này cũng không biết chế tác nó người đến cùng là làm sao nghĩ tới. Lại để chính nó có trình độ nhất định ý thức. Nói thật đồ chơi này rất thú vị. Thế nhưng đối với Noe mà nói cũng không tính được cỡ nào tất yếu đi sử dụng. Bởi vì đồ chơi này hạn mức tối đa liền thả ở nơi đó. Tuy rằng nó năng lực rất giỏi. Hơn nữa cái này áo choàng tựa hồ cũng không quá tán thành Noe. Noe vẫn đúng là từng thử. Thế nhưng bị vô tình từ chối. Bởi vậy Noe thẳng thắn đem đồ chơi này ném vào tủ trưng bày. Để nó đàng hoàng ở nơi đó ăn bụi. Đợi được ngày nào đó nó nhận rồi ai nói sau đi. Hạn mức tối đa vẫn được nhưng đối với ta hiện tại vô dụng. Hơn nữa tính khí có chút xú. Noe hồi ức một hồi. Năng lực lời nói đúng là cũng không tính kém. Có thể phi hành còn có thể giảm bớt ma lực gánh nặng. Nói tóm lại là một cái coi như không tệ trang bị. Chính là không biết có thể hay không chậm rãi thăng cấp. Nghĩ đến bên trong Noe cơ bản đã xác định cái này áo choàng tương lai muốn xử lý như thế nào. Đó là đương nhiên là vật quy nguyên chủ được rồi. Phản đang ở nơi đó ăn biết. Còn không bằng cầm rác rưởi lợi. Không, là vật tận sử dụng đây. Đồng thời cũng coi như là hoàn nguyên một ít Dr. Strange cái này hình tượng đi. Được rồi, Dr. Strange hình tượng đã triệt để phá hủy. Vừa nghĩ tới hiện tại Strange hình tượng Noe không nhịn được che mặt. Cái tên này thẳng thắn trang Superman quên đi. Ngược lại đều là áo lam phục thêm áo choàng đỏ không phải sao. Nhiều nhất trở lại cái quần đỏ sái ở ngoài xuyên. Một nghĩ đến bên trong Noe tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Thậm chí Noe còn đang suy nghĩ có muốn hay không để Strange điều động biến thành Doctor Strange thời điểm. Để chính hắn dùng phép thuật đem hắn năng quá tóc quăn biến thành tóc thẳng quên đi. Hay hoặc là mặt bắn tỉa dầu cái gì. Nghĩ đến bên trong Noe phi thường thẳng thắn mở ra cánh cửa không gian. Sau đó càng là trực tiếp từ bên trong sờ soạng một cái màu đỏ áo choàng đi ra. Đón lấy, toàn bộ không gian liền dường như bị bẻ cong bình thường. Noe trực tiếp xuất hiện ở còn đang khổ luyện phép thuật Strange trước mặt. Đạo sư, Strange nhìn thấy Noe bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức thật lòng bái một cái. Hắn đối với Noe như vậy xuất quỷ nhập thần cách làm cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hừ hừ, rất nỗ lực à, Noe cười cợt. Sau đó tiện tay đem bộ này áo choàng bỏ vào trong tay hắn. Cái này cho ngươi, cầm đi, cảm tạ ngài. Đạo sư, Chen trước tiên nói tiếng tạ Tạ Nhiên sau mới tiếp nhận cái này áo choàng. Đây là cái gì? Một cái phi thường thú vị con vật nhỏ. Noe không để ý chút nào nói rằng, cầm đi, đối với ngươi mà nói hắn nhưng là có rất lớn tác dụng. Chen yên lặng gật gật đầu. Nếu Noe nói đúng hắn có lớn vô cùng tác dụng, Chen một cách tự nhiên sẽ chọn tin tưởng. Tuy rằng Chen còn không rõ ràng lắm cái này cái gọi là trợ giúp cho để ở nơi nào. Có điều hắn cảm giác mình muộn chút thời gian hoàn toàn có thể thử một chút. Đúng rồi, gần nhất ngươi biểu hiện rất tốt. Ta cảm thấy chương trình học của ngươi gần đủ rồi. Làm Chen nắm quả áo choàng sau. Noe nói tiếp. Kiến thức trong sách cùng ngươi không hiểu đồ vật. Ta đã giáo dục ngươi gần đủ rồi. Còn lại liền cần chính ngươi đi tìm hiểu cùng học tập. Đạo sư, Chen ngẩn người một chút. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Noe. Nhưng là, đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Noe cười đánh gãy Chen. Ngươi bây giờ đã xem như là không sai. Ở các ngươi những này người mới học bên trong. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi trước sau chỉ là một cái người mới học. Ngươi hiện tại muốn làm không phải một mực địa học tập tân đồ vật. Mà là làm hết sức đi nắm giữ ngươi đã học được đồ vật. Ta, Chen ngẩn người một chút. Sau đó mới thật lòng gật gật đầu. Ta rõ ràng đạo sư. Ta biết mình nên làm những gì. Noe thỏa mãn cười cợt. Biết là tốt rồi. Như vậy cũng bớt đi Noe không ít ngụm nước. Chen hiện giai đoạn xác thực nên đem tinh lực đặt ở Noe đã vì hắn giải đáp tri thức trên. Mà không phải đi phí hết tâm tư học tập hắn hiện giai đoạn hoàn toàn không thể sử dụng phép thuật trên. Nghĩ rõ ràng Chen cũng không có quá nhiều dừng lại dự định. Hơi khẽ nâng lên tay sau đó hắn bắt đầu thử nghiệm vẽ tròn. Rất nhanh hắn ma lực thông qua huyền giới kích thích liền mở ra một cái cửa truyền tống. Chen này một tay chơi vẫn là tương đối thông thạo. Noe cũng không có đem hắn ném đến đỉnh cho mo lăng ma trên. Hắn là chính mình học được. Chỉ có thể nói sớm để ma pháp sư xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong. Quả thật có nhiều vô cùng khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỉ ít ở xử lý trên này một khối có thể để Noe bớt lo hơn nhiều. Ngẫm lại chính mình hiện đang dạy dỗ trên. Suy nghĩ thêm nguyên tắc bên trong Ancient One pháp sư giáo dục trên. Noe lắc lắc đầu. Nếu như đúng là nguyên tắc bên trong tên kia. Nói không chắc Noe đã có chút muốn bóp chết hắn kích động rồi. Nhìn sắp rời đi trên. Noe bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Đúng rồi, Steve. Nhớ tới giúp ta xem Watson tiên sinh vấn an. Hà, Chen ngẩn người một chút. Có điều rất nhanh hắn liền cười nói. Không thành vấn đề. Đạo sư, ta nghĩ, John nhất định sẽ rất vui vẻ. Đại khái đi, Noe vẫy vẫy tay. Đúng rồi, thuận tiện nói cho hắn. Người viết cố sự rất tuyệt. Ta rất yêu thích. Cố sự, Chen khóe miệng giật giật. Được rồi, ta gặp chuyển cáo. Cũng không biết có phải là hắn hay không tên ảnh hưởng. Vẫn là Everett thật sự nghe Noe lời nói. Ngược lại người này thật sự ở chính mình blog trên bắt đầu chương mới viết nổi lên chính mình cùng trên cố sự. Thành tựu khu ma nhân cùng khu ma nhân trợ thủ cố sự. Những này cố sự vừa bắt đầu cũng không coi là bao nhiêu làm cho người ta chú ý. Thậm chí cũng không có thiếu người cho rằng những này cố sự đều là giả. Thế nhưng làm Everett dùng Watson giọng điệu viết ra bọn họ giải quyết đi cái kia tiểu rơi ma cố sự sau. Hết thảy đều thay đổi. Lão Red tư người này vẫn có không ít xã hội giao thiệp. Khi hắn chú ý tới cố sự này sau lại chính mình ngay lập tức liền biểu thị cố sự này là thật sự. Đồng thời hắn còn không chút do dự thừa nhận. Trong này cái kia cầu viện người chính là mình. Ta nói rồi con trai của ta không phải tự sát. Đồng thời ta cũng tận mắt từng thấy cái kia so với một quả dưa hấu cũng phải lớn hơn rơi. Sherlock, hôm tiên sinh là thật sự khu ma nhân. Rất cảm tạ John, Watson tiên sinh đem tất cả những thứ này nói ra. Đồng thời phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Giúp con trai của ta tìm ra hung phạm. Được rồi, theo lão già này đem sự tình công bố nhất thời Everett Block phát hỏa. Lần này hầu như tất cả mọi người đều biết người này viết cố sự đều là thật sự. Càng thú vị chính là mỗi một lần hắn viết ra một chữ hoặc lớn hoặc nhỏ cố sự sau, đều sẽ có đi tìm hắn hỗ trợ người đến thừa nhận những chuyện này. Cứ như vậy hai đi. Sherlock Holmes cùng John Watson danh tiếng liền lên. Nói thật sự, hiện tại Strange cũng rất phiền muộn. Chính hắn cũng không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên tức rồi. Danh tiếng lên, dĩ nhiên là gặp có đủ loại nhiệm vụ ủy thác tới cửa. Đây đối với Strange đi luyện cấp là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, trước tiên không nói những này ủy thác bên trong đến cùng có bao nhiêu cũng không phải phép thuật sự kiện. Chỉ cần có chút đối thủ liền để Strange không có cái gì động thủ dục vọng. Hiện tại lại để Strange đi đối phó một con tiểu rơi ma. Chỉ sợ hắn chỉ là trong chớp mắt cũng có thể diệt hết cái kia ngoạn ý, này đối với hắn mà nói thật không có cái gì tính khiêu chiến. Cũng không có bất kỳ có thể tăng lên năng lực chính mình độ khả thi à, chính là lãng phí thời gian. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Noe có thể không thèm để ý Strange đang suy nghĩ gì. Hắn khẽ cười cười sau đó mở miệng nói rằng, cố gắng cố lên, đúng rồi ngươi áo choàng không phải là như vậy thân mật. Cố lên bãi bình nó hiểu chưa? Ta gặp, đạo sư, Strange cung kính gật gật đầu. Sau đó xoay người đi vào cái kia vòng sáng. Theo Strange rời đi, cái này vòng sáng cũng từ từ trở nên lờ mờ lên. Rất nhanh sẽ biến mất ở Noe trong mắt. Noe ngoẹo cổ lẳng lặng mà nhìn tất cả những thứ này. Bỗng nhiên khóe miệng lộ ra nở nụ cười. Sau đó Noe đứng dậy chậm rãi đi tới bệ cửa sổ trước. Nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi. Noe méo sạch đầu. Strange tiến bộ cũng thật là rất nhanh. Có điều người này đến cùng có thích hợp hay không đá trí tuệ đây? Quên đi, nhìn lại một chút đi. Nếu như thích hợp lời nói vậy thì giao cho hắn được rồi. Đá trí tuệ thuộc về Noe vẫn cũng không có một cái sáng tỏ kết luận cuối cùng. Bởi vì ở Noe xem ra bất kể là Strange vẫn là Wanda thực cũng có thể sử dụng loại này năng lượng. Nếu như không nên nói tương thích lời nói, như vậy tự nhiên vẫn là Wanda khá là hợp lệ một ít. Nhưng là phải nói bảo thạch lực trưởng khống Noe nhưng xem trọng Strange. Quên đi, cân nhắc những thứ đồ ngổn ngang này làm gì? Noe thở dài lắc lắc đầu. Vẫn là trước hết nghĩ muốn Caecilius đi. Cũng không biết người này lúc nào động thủ. Chẳng lẽ nhất định phải ta đi qua nắm đũa phép chỉ vào cổ hắn? Ép hắn động thủ không được sao? Cách chương.